Nhất phẩm quý thê, chương 75, vinh quy. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay bổn cung đều tương đối bận, nhưng thật ra lần đầu tiên nói chuyện với muội, muội và Vĩnh An rất giống hoàng hậu năm nay ước 30 tuổi, đúng là tuổi một nữ nhân thành thục tốt đẹp nhất, nhưng nàng nhìn qua cả người giống như tâm thái đã già nua, ngay cả tươi cười đều cảm thấy rất vô lực tang thương. Từ sau ngày thưởng hoa yến, luôn có thể nghe được lời như vậy. Hoàng hậu nhẹ giọng cười. Vĩnh An thực tùy hứng, ở toàn bộ trong cung ai nói cũng không nghe, nhưng đứa bé kia lại không có ý xấu, nếu không, cũng sẽ không bởi vì Khúc Trường Khanh tự sát, buồn bực mà chết, nói đến cùng trong lòng nàng vẫn có hổ thẹn. Nương nương và công chúa cảm tình thực tốt, nàng tươi cười nhu hòa mà tươi đẹp giống như một tia nắng mặt trời, chiếu vào lòng hoàng hậu từ từ lãnh ngạnh tuyệt vọng. Tiền hoàng hậu gật gật đầu. Bổn cung và Vĩnh An quan hệ từ trước đến nay rất tốt, lúc bổn cung trở thành hoàng hậu, nàng mới chỉ có vài tuổi, vẫn là một đứa bé, cũng coi như là ta nhìn lớn lên. Tuổi tốt đẹp như vậy liền rời đi nhân thế, xác thật làm người cảm thấy tiếc hận, chỉ là nương nương và thái hậu còn phải nghĩ thoáng một chút, cho dù tưởng niệm lại sâu, công chúa cũng không có khả năng trở lại. Bổn cung trong lòng hiểu rõ, hiện tại có muội ở bên cạnh mẫu hậu, bổn cung cũng có thể yên tâm rất nhiều. Thái hậu giấc ngủ rất có quy luật, nghỉ chưa chỉ là nghỉ ngơi nửa canh giờ thôi. Sau khi bà thức dậy, Đường Mẫn đi thỉnh an chuẩn bị rời cung, thái hậu lôi kéo tay nàng lưu luyến không rời, còn nói về sau nàng tiến cung nhiều chút, kể chuyện xưa cho bà nghe. Đường Mẫn thực dứt khoát gật đầu ứng, lúc đi thái hậu phái Hứa Sùng đại tổng quản Thọ Khang cung tiễn nàng ra cửa, cho phi thường đủ mặt mũi. Ám vệ điều tra tuyệt đối sẽ không làm lỗi, nếu Bùi Cẩm Triều và Đường Mẫn đều không có vấn đề, như vậy hoàng đế cũng không kiên trì quá nhiều, đầu tháng 10 liền an bài chức quan cho Bùi Cẩm Triều, nhậm Hàn Lâm viện biên tu tòng lục phẩm, đừng nhìn chức quan không cao, lại là thiên tử cận thần, mà tiến vào Hàn Lâm viện cũng ý nghĩa về sau nhất định có thể phong hầu bái tướng, đây là một lối tắt thiên hạ thí sinh đều biết. Lúc nhận được ý chỉ, Bùi Cẩm Triều cũng không ngoài ý muốn, tuy người tới cửa chúc mừng rất nhiều, nhưng phần lớn đều bị từ chối, chỉ có mấy người quen biết mới có thể bước vào cửa lớn Bùi phủ. Lần này xem như nhờ vào phu nhân hết, Bùi Cẩm Triều nằm trên giường nhìn Đường Mẫn đang tháo trang sức. Đường Mẫn khó hiểu cười nói, đây đều là công lao của chàng, có liên quan gì tới ta? Nếu ta thật sự có bản lĩnh, chàng cần gì vất vả như vậy? Hắn hẳn là phái người đi trong nhà điều tra, biết chúng ta không phải người dụng tâm kín đáo cho nên mới định chức quan cho ta, có thể làm quan ở kinh thành, lại là nhờ phu nhân. Nếu biểu ca không khảo trúng trạng nguyên, cho dù thật sự ta giống Vĩnh An công chúa, cũng vô dụng thôi, ta có thể làm vì biểu ca không nhiều lắm, có thể giúp một phần cũng tốt. Lời nàng nói luôn ôn hòa như gió xuân, làm người ở cạnh nàng đều sẽ cảm thấy thực nhẹ nhàng, Bùi Cẩm Triều càng ngày càng để bụng, thậm chí càng ngày càng mê luyến nàng. Đợi nàng đi tới mép giường, hắn duỗi tay nắm lấy Đường Mẫn, túm nàng lên giường, sau đó buông màn. Gocchuyenaudio.com. Năm ngoái ngực nàng vẫn là bánh bao nhỏ, năm nay thực rõ ràng lớn hơn không ít, làm hắn phi thường có cảm giác thành tựu, nếu lại qua 2 năm thậm chí mang thai sinh sản, có phải sẽ càng to hay không? Nhìn tiểu thê tử trong lòng, mị nhãn mê ly, môi đỏ yêu diễm, hàm răng tuyết trắng nhẹ nhàng cắn môi đỏ, câu hồn người. Trên giường nàng rất ít khi rụt rè, phần lớn thời gian luôn làm chính mình thoải mái đồng thời làm hắn cũng vui sướng tràn trề, hắn chưa bao giờ biết thì ra chuyện phòng the cũng có thể vui sướng như thế. Năm nay chức quan đã định cuối năm kỳ nghỉ chỉ sợ sẽ rất ít, lần này ta không thể cùng phu nhân về quê. Không sao, Đường Mẫn bị hắn kéo giống như đặt mình trong sóng to gió lớn, thở dốc đồng thời lời nói cũng nói không nhanh nhẹn. Ta sẽ trở về đón cha mẹ, biểu ca không cần lo lắng. Như thế, làm phiền phu nhân. Được, biểu ca chậm một chút. Bùi Cẩm Triều nhìn Đường Mẫn toàn thân phiếm hơi thở hồng nhạt tà khí cười nói. Chậm không tốt, tháng 10 thời tiết đã trở nên rất lạnh, thịnh kinh mùa rõ ràng, rất ít khi khác thường, ở đây tuy không có áo lông vũ, lại có áo bông giữ ấm tốt hơn, cho dù nữ nhân vì xinh đẹp áo bông làm cũng không dày. Mỗi ngày giờ dần Bùi Cẩm Triều đã phải rời giường, giờ mẹo lâm triều, hơn nữa mỗi cách 5 ngày còn có một lần đại triều hội. Hiện giờ thời tiết âm lãnh, trong lòng nàng cũng có chút lo lắng hắn, luôn điều trị cho hắn thực tốt ở phương diện ẩm thực cũng may không sinh bệnh. Giữa tháng 10, nàng lên xe ngựa, mang theo 4 nha hoàn, 4 gã sai vặt còn có Thẩm Kiện, vừa tuần tra cửa hàng, vừa đi về Bùi Trang. Đường Mẫn được phong làm Đoan Tuệ công chúa, cho dù không 4 phía tuyên dương, tin tức này cũng như cũ thực mau thiên hạ đều biết, tuy là nghĩa nữ, nhưng vì được hoàng đế khâm phong, giá trị con người tự nhiên là nước lên thì thuyền lên, cũng tôn quý hơn quận chúa huyện chúa linh tinh rất nhiều, nếu không phải một đường hành trang đơn giản, không trương dương, nhất định là đi đến nơi nào đều phải bị vây xem. sản nghiệp của chính bọn họ đều là Bùi Cẩm Triều tự mình chọn lựa trưởng quầy, cũng vì cửa hàng không nhiều lắm, quản lý rất dễ dàng, nhưng hơn 20 nhà trong tay Lục Thịnh lại có chút khó giải quyết. Sáng sớm, Đường Mẫn mang theo Hương Thảo và Hương Lan cùng với Thẩm Kiện từ trong khách điếm đi ra, hôm qua bọn họ đến Trương Châu, từ Kinh Thành đến Kinh Châu nhất định phải đi qua nơi này, cũng là trạm thứ nhất của bọn họ. Trên đường đi tiểu lầu, Hương Thảo nói mãi, không dừng lại dù chỉ một khắc. Phu nhân, tính tình ngài mềm mại, chúng ta giúp đỡ Lục công tử xử lý cửa hàng, lỡ như những người đó không nghe lời làm sao bây giờ? Lỡ như khi dễ phu nhân làm sao bây giờ? Ngài cần phải cẩn thận. Hương Thảo, không cần khẩn trương như vậy. Làm sai có thể không khẩn trương, nhưng phu nhân yên tâm, nô tỳ sẽ bảo hộ phu nhân. Vất vả ngươi, bên người nàng có Thẩm Kiện và Hương Lan, tiểu nha đầu này cũng không biết võ công, thậm chí chạy vài bước còn thở phì phò, đừng bị dọa đã không tệ. Hơn nữa nàng cũng không cảm thấy có thể xảy ra chuyện gì, lúc ban đầu có lẽ những trưởng quầy đó cũng đã biết nàng sắp tới cửa. Vị yến cư chính là mục đích lần này của bọn họ. Lúc này vì là sáng sớm tuy cửa hàng đã mở nhưng chưa nhận khách, trong ngoài cũng chỉ có 2-3 tiểu nhị đang quét tước vệ sinh. Khách quan, vị yến cư chúng ta là giờ tị nhận khách, ngài ăn cơm xin giờ đó ghé lại. Gocchuyenaudio.com Tiểu nhị ngoài cửa hàng khom lưng quét tước lá rụng nhìn thấy bốn người Đường Mẫn, đứng dậy cười nói. Đường Mẫn nhìn tiểu lầu này rất khí phái, trên dưới 3 tầng, trang hoàng cũng phi thường không tệ, hơn nữa nằm trên đường lớn thông thấu sáng ngời, theo lý thuyết mỗi năm ít nhất cũng thu vào 4-5 ngàn lượng, vậy tại sao sổ sách ghi lại thu không đến 2 ngàn? Trường Châu cũng xem như phủ thành giàu có và đông đúc như vậy, thật sự đáng nghi. Ta không phải tới ăn cơm, tiểu nhị ca trưởng quầy các ngươi có ở đây không? Tiểu nhị vừa nghe không phải tới ăn cơm, ngược lại muốn tìm trưởng quầy cũng không nghĩ quá nhiều, rốt cuộc nữ tử trước mắt bộ dáng đẹp, ăn mặc cũng chú ý, nói không chừng có quan hệ gì với trưởng quầy. Trưởng quầy của chúng ta đang ăn cơm sáng, cô nương tìm trưởng quầy có chuyện gì? Nếu không vội, mời vào trong chờ một lát. Làm phiền, đi vào ngồi xuống, Đường Mẫn nhìn thoáng qua Thẩm Kiện. Thẩm Kiện hiểu rõ, gật gật đầu, lặng yên không một tiếng động rời đi. Không bao lâu hắn liền trở về, tiến đến trước mặt Đường Mẫn cẩn thận bẩm báo. Trên môi Đường Mẫn lộ ra một tia cười nhạt, trưởng quầy một tửu lầu thôi, một bữa cơm sáng lại có mười mấy món ăn, hơn nữa chỗ ở lại xa hoa, thậm chí còn đặt mua một tòa nhà riêng rất lớn, bên trong vài phòng mỹ thiếp, thật sự là bút tích rất lớn. Nhưng nàng càng kinh ngạc với thời gian ngắn Thẩm Kiện có thể điều tra nhiều chuyện như vậy, muốn không bội phục cũng khó. Bốn người Đường Mẫn ở đây đợi gần nửa canh giờ, trưởng quầy hình thể mượt mà mới du quang đầy mặt đi đến, mà trong khoảng thời gian này, Đường Mẫn đã nghĩ kỹ thủ đoạn xử lý kế tiếp, nếu thật là sâu mọt nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, này quan hệ đến kế hoạch của Bùi Cẩm Triều. Vị cô nương này tìm ta có chuyện gì? Tại hạ họ Vương, là trưởng quầy vị yến cư. Đường Mẫn không đứng dậy, gật gật đầu với Vương trưởng quầy, sau đó chỉ vị trí đối diện, cười nói. Vương trưởng quầy, mời ngồi. Vương trưởng quầy cũng không thèm để ý, nữ tử này nhìn lạ mặt nhưng thực đủ bộ tịch, có lẽ là người có bối cảnh. Từ hôm nay trở đi, hơn 20 cửa hàng trong tay Lục Thịnh toàn bộ đổi chủ, về sau đều do ta trưởng quản, lần này đi vào Trương Châu, chính là muốn xem xét một chút, vì sao vị yến cư chiếm cứ đoạn đường tốt như thế, lợi nhuận mỗi năm lại chỉ vỏn vẹn 2.000 lượng, so với trong dự đoán của ta thiếu gần một nửa. Vì những lời Đường Mẫn nói, sắc mặt Vương trưởng quầy nháy mắt trở nên khó coi, hắn đứng lên, nghiêm túc nhìn Đường Mẫn. Chuyện này ta đã nhận được tin tức, chẳng qua lợi nhuận lại không phải cô nương nói đơn giản như vậy, cô nương đã từng mở cửa làm ăn chưa? Đối với vị yến cư ở Trương Châu, ta chính là tận tâm tận lực cũng không sợ cô nương cha, chỉ là nếu không cha ra gì, hy vọng đến lúc đó cô nương cho ta một công đạo. Đường Mẫn không tức giận vì những lời này, ngược lại Hương Thảo bị chọc tức thiếu chút nữa tạc. Chẳng qua chỉ là một trưởng quầy thôi, lại dám nói chuyện với phu nhân chúng ta như thế, ông kiêu ngạo cái gì? Tốt xấu gì phu nhân chúng ta cũng là quan thái thái, ông tính cái thứ gì, nói muốn cha ông liền ngoan ngoãn giao sổ sách ra đây là được, còn ở nơi này uy hiếp người. Gocchuyenaudio.com Vương trưởng quầy căn bản không sợ Hương Thảo, cũng không sợ Đường Mẫn, dù sao hắn chính là trưởng quầy Lục Thịnh tự mình chọn, kia chính là thế tử gia Trung Nghĩa Hầu Phủ ở Kinh Thành. Cho dù là quan thái thái cũng không thể không nói đạo lý. Ông, Hương Thảo, Đường Mẫn ngăn Hương Thảo tặc mau, như cụ ôn hòa nói với Vương trưởng quầy. Vậy ta giảng đạo lý với ông, Vương trưởng quầy kêu phòng thu chi giao hết sổ sách ra đây đi, điều tra xong nếu không có vấn đề ta sẽ nhận lỗi với Vương trưởng quầy, đương nhiên nếu có vấn đề, không phải còn có Trương Châu Chi Phủ sao? Vừa nghe Đường Mẫn nói đến Trương Châu Chi Phủ, Vương trưởng quầy càng thêm thong dong, hắn rũ mắt giống như cung kính nói với nàng. Vậy mời phu nhân vào phòng thu chi kiểm toán. Được, đi vào phòng thu chi, chứng phòng tiên sinh đang ở bên trong xem xét sổ sách, nhìn thấy trưởng quầy tiến vào, chứng phòng tiên sinh vội vàng đứng lên. Trưởng quầy, sáng sớm liền tới đây kiểm toán sao? Nơi nào là ta, là chủ nhân mới của chúng ta. Vương trưởng quầy giọng điệu có chút âm dương quái khí. Phòng thu chi ánh mắt xoay chuyển, sau đó cười ha ha nói với Đường Mẫn. Thất lễ, thì ra là chủ nhân tới kiểm toán, xin chờ một lát, tiểu nhân liền giao toàn bộ sổ sách. Đường Mẫn không thèm để ý gật đầu, ngồi xuống ghế trên, nói với phòng thu chi. Đem toàn bộ sổ sách 5 năm ra cho ta. Chấm, 5 năm, phòng thu chi hoảng sợ, nhưng nhìn thấy Đường Mẫn cười tủm tỉm, lời nói đến miệng toàn bộ đều nuốt xuống, chỉ phải nhận lệnh đi kệ sách bên cạnh tìm kiếm. Hắn lật tìm, làm cho cả phòng tràn ngập cho bụi, hương thảo thực không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, tiến lên đẩy ra nửa bên cửa sổ, bên này hương lan phủ thêm cho Đường Mẫn một cái áo. Chờ gần nửa canh giờ sau, phòng thu chi chỉ vào đống sổ sách như núi trên bàn, nói với Đường Mẫn. Chủ nhân, đây là sổ sách vị yến cư trong 5 năm, mời ngài xem qua. Đường Mẫn đứng dậy đi lên lật xem, phát hiện bút tích ban đầu và hiện tại không giống, này hẳn là vì đã thay đổi phòng thu chi. Đã nhiều ngày các ngươi cứ theo lẽ thường làm buôn bán, còn về chuyện khác chờ sổ sách điều tra rõ lại làm quyết đoán. Chủ nhân xin tự tiện, vương trưởng quầy dứt lời, mang theo phòng thu chi đi ra ngoài. Hương Thảo nhìn vương trưởng quầy mượt mà, giận sôi máu. Phu nhân, trưởng quầy này quá kiêu ngạo, nên giáo huấn bọn họ một chút. Đường Mẫn cười tủm tỉm nhìn Hương Thảo, ôn nhu nói. Hương Thảo, nếu ngươi thiếu kiên nhẫn như vậy, về sau ta sẽ không mang ngươi ra phủ. Hương Thảo biết phu nhân đây là tức giận, chỉ là trong lòng nàng có chút ủy khuất, rõ ràng nàng muốn tốt cho phu nhân, nàng kính trọng phu nhân, thấy phu nhân bị người khinh miệt trong lòng nàng rất khổ sở. Ta tính tình tốt không có nghĩa là có thể chịu đựng các ngươi khoa tay múa chân trước mắt ta, cho dù trong lòng các ngươi vì ta bênh vực kẻ yếu cũng không cần lấy cớ vì ta mà gây thêm phiền toái. Hương Thảo bị những lời này dọa, nàng vội vàng quỳ trên mặt đất, ánh mắt co rúm lại. Nàng biết phu nhân tính tình tốt, chỉ cần hạ nhân bọn họ không phạm sai, hoặc là sai không lớn, bình thường phu nhân đều là mắt nhắm mắt mở. Đường Mẫn không kêu nàng đứng dậy, cúi đầu lẳng lặng nhìn sổ sách. Hương Lan và Thẩm Kiện một trong một ngoài thủ. Cứ như vậy vẫn luôn qua nửa canh giờ, nàng mới nhìn Hương Thảo quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng nói. Đứng lên đi, không có lần sau. Dạ, phu nhân, nô tỳ biết sai. Cocchuyenaudio.com Biết sai rồi cũng đừng bày ra vẻ mặt ta nợ ngươi, cho dù ngày thường ta thông cảm các ngươi cũng không thể cưỡi đến trên đầu ta, dạy ta làm như thế nào, người Bùi phủ có thể thông minh, nhưng thông minh quá mức liền không đáng yêu. Người như vậy chỉ biết cảm khái chính mình, tâm cao ngất, mệnh mỏng hơn giấy, không biết an phận. Nếu nữ chủ nội, nàng sẽ xử lý nội trạch Bùi phủ gọn gàng ngăn nắp, tuyệt đối không cho phép ra một chút sai lầm. Xem ra ta vẫn là quá rộng lượng đối với các ngươi. Dứt lời, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục cúi đầu xem sổ sách. Này đó sổ sách 2 năm trước vấn đề không lớn, nhưng mấy năm nay lại nơi trốn lỗ hổng, nhỏ là mấy lượng mấy chục lượng, lớn đến trăm lượng bạc thiếu hụt, mãi cho đến năm nay, gần như là thiếu hụt lợi hại, nhưng cũng coi như bọn họ còn có chút lương tâm, còn lưu lại cho chủ nhân bọn họ một chút. Từng chút mấy năm nay thiếu hụt gần vạn lượng bạc, này cũng không phải số lượng nhỏ, nhiều bạc như vậy ở Thịnh Kinh cũng đủ cho một nhà quan viên tứ phẩm tiêu dùng 5-6 năm. Thiếu hụt hơn 8.000 lượng bạc, Thẩm Kiện, người đi trong nhà vương trưởng quầy tìm xem có thể phát hiện một ít dấu vết để lại hay không, xem rốt cuộc là hắn nhét vào túi chính mình, hay là hiếu kính ai. Dạ, phu nhân, Thẩm Kiện gật đầu liền rời đi. Hương Thảo, người đi mời vương trưởng quầy và phòng thu chi vào. Dạ, Hương Thảo thấy phu nhân còn sai nàng làm việc, trong lòng mới xem như buông xuống, này có phải tỏ vẻ phu nhân đã không trách tội nàng hay không? Kỳ thật vương trưởng quầy và phòng thu chi đều biết, cho dù sổ sách làm giả hoàn mỹ ra sao, thiếu hụt trước sau là thiếu hụt, nếu nàng có thể hưng sư động chúng, cũng có khả năng phát hiện một chút gì, dù sao bọn họ biết giấy không thể gói được lửa, nhưng nếu nháo lớn, chi phủ lão gia cũng không nhất định sẽ che chở nữ nhân kia, mỗi năm bọn họ hiếu kính cho nha môn chính là một bút bạc lớn, cho dù vì chức quan của chính mình, chi phủ lão gia cũng sẽ không lộ ra chuyện tham ô, thậm chí vì chính mình, còn muốn việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Lúc hai người tiến vào, đều chấn định tự nhiên. Chủ nhân tìm chúng ta có chuyện gì? Hiện tại tửu lầu bắt đầu buôn bán, phía trước chính là rất bận. Nói rõ hơn chút chính là, việc nhỏ đừng tới phiền toái ta. Đường Mẫn vờ như không nghe hiểu, nhìn sổ sách trước mắt cười nói. Ta nhìn một chút sổ sách mấy năm nay, trong 3 năm, vị yến cư tổn thất hơn 8.000 lượng bạc, này cũng không phải số lượng nhỏ, không biết hai vị có thể cho ta một lời giải thích không? Này có gì cần giải thích? mấy năm nay tiểu lầu làm ăn không tốt lắm, thu vào giảm bớt cũng là không gì đáng trách, sổ sách 3 năm này cũng là phỏng theo dĩ vãng lệ thường mà làm, chủ nhân tiền nhiệm không nhìn ra cái gì tự nhiên chính là không thành vấn đề. Hai vị đều ký khế bán mình sao? Đường Mẫn đột nhiên chuyển đề tài, nói một câu không đầu không đuôi. Trưởng quầy và phòng thu chi hai mặt nhìn nhau. Phòng thu chi tiên sinh là thuê ngoài, tự nhiên không cần ký kết khế bán mình, mà ta là trưởng quầy, đồng dạng cũng không cần. Khó trách như thế, Đường Mẫn gật đầu, thật đúng là phiền toái, không có khế bán mình, nên mới không ngừng thiếu hụt bạc trong tiệm, xem ra ông và chi phủ có chút quan hệ, nên mới có thể nói chuyện đúng lý hợp tình với ta như thế. Chủ nhân nói lời này Vương Mỗ nghe không rõ. Góc chuyện audio.com. Không sao cả, thực mau Vương trưởng quầy sẽ hiểu thôi, tham ô chính là tội lớn, có lẽ chi phủ cũng không hộ được các ngươi. Đường Mẫn từ trong túi lấy ra một khối ngọc bội đưa cho Hương Lan, nói. Mang theo nó mời chi phủ đại nhân đến, nói trong tiệm xuất hiện tặc tử trông coi tự trộm, nói cho hắn, nếu chuyện này xử lý tốt có một số việc ta có thể không so đo, chỉ là không có lần sau. Hương Lan hiểu rõ, mang theo ngọc bội kia liền rời đi. Trong lòng Vương trưởng quầy không cho là đúng, một khối ngọc bội thôi, Cường Long không áp được địa đầu xà, hắn cũng không tin còn không làm gì được một nữ nhân. Hương Lan mang theo ngọc bội một đường thẳng đến chi phủ nha môn, cũng thuận đường đưa tin tức cho mấy người Hương Tuyết lưu lại khách điếm, hiện tại bên cạnh phu nhân không có người thủ, nàng không yên tâm. Đi đến nha môn, nàng trực tiếp vọt vào trong. Trương Châu chi phủ có ở đây không? Ai vậy, không biết quy củ, muốn giải oan đi bên ngoài gõ trống minh oan đi. Không phải minh oan, mà là phụng lệnh phu nhân, tới mời chi phủ đại nhân đi một chuyến. À, phu nhân của các ngươi là thứ gì, đại nhân chúng ta nói mời là có thể mời được sao? Nha dịch cực kỳ kiêu ngạo nói. Hương Lan lấy ra ngọc bội, đặt trước mặt nha dịch lạnh lùng nói. Phu nhân chúng ta là Đoan Tuệ công chúa được hoàng thượng khâm phong, thái độ của ngươi chính là miệt thị hoàng quyền. Nha dịch vốn còn cười ha ha nhìn thấy trên ngọc bội điêu khắc phượng hoàng, phía dưới hai chữ. Đoan Tuệ, nội liễm mà kiêu ngạo, nhìn tỷ lệ ngọc bội liền biết tuyệt đối không phải vật phi phàm, người có thể có được ngọc bội này, nhất định phi phú tức quý, mà hiện tại toàn bộ Đại Vinh ai không biết hoàng thượng khâm phong một vị công chúa, phong hào vẫn là hoàng thượng tự mình chọn lựa. Bên này mấy nha dịch đã hàm răng phát lạnh, mà một bên khác người được tin tức đã chạy nhanh đi thông báo. Không bao lâu, một người mập mạp mặc quan phục thờ hồn hền chạy tới. Hạ quan Trương Châu chi phủ Thôi Dũng gặp qua công chúa điện hạ, không biết điện hạ giá lâm, xin điện hạ bao dung. Thôi đại nhân hiểu lầm, hiện tại công chúa nhà ta đang ở vị yến cư, vì trưởng quầy và phòng thu chi vị yến cư trông coi tự trộm cho nên tới mời Thôi đại nhân đi một chuyến. Trước khi tới công chúa đã phân phó từ hôm nay trở đi chuyện dĩ vãng đều toàn bộ xóa bỏ, về sau như thế nào tự nhiên phải xem biểu hiện của Thôi đại nhân có hiểu không? Thôi Dũng cái chán tức khắc thấm ra mồ hôi lạnh, làm sao hắn không rõ ý nàng, xem ra trong lòng công chúa đã hiểu rõ, lại chịu cho chính mình một đường sống. Dạ, chỉ là vị cô nương này, không biết vị yến cư và công chúa là quan hệ gì. Hiện tại công chúa là chủ nhân mới của vị yến cư, Thôi đại nhân, mời. Dạ. Vị công chúa này tên tuổi thực vang dội, cầm lệnh bài trong tay có thể tự do ra vào hoàng thành, chính là nhất đẳng nhất thù vinh, hơn nữa nghe nói thái hậu càng là sủng ái nàng có thêm, hiện tại bao nhiêu người đều biết thái hậu xem vị công chúa này như con gái ruột. Đi vào vị yến cư, nhìn thấy Đường Mẫn một thân khí chất ôn hòa, lẳng lặng ngồi trong phòng, Thôi Dũng liền biết nữ tử trước mắt tất nhiên là Đoan Tuệ công chúa không thể nghi ngờ. Trên mặt hắn tức khắc tươi cười, tiến lên ôm quyền hành lễ. Hạ quan Trương Châu chi phủ Thôi Dũng, gặp qua công chúa điện hạ, không biết công chúa giá lâm Trương Châu, không tiếp đón từ xa, mong công chúa bao dung. Góc chuyện audio.com. Thôi đại nhân khách khí, mời ngồi, hương thảo, pha trà cho Thôi đại nhân. Dạ, phu nhân, mà bên cạnh Vương trưởng quầy vừa thấy Thôi Dũng, ngay cả lời nói đều chưa bắt đầu, lại nhìn thấy hắn ngoan ngoãn như nô tài hành lễ gọi công chúa, làm cho Vương trưởng quầy lập tức há hốc mồm. Công chúa, hắn thét thất thanh chói tai. Nơi nào tới công chúa, làm càn, Thôi Dũng lạnh giọng quát Vương trưởng quầy, vị này chính là Đoan Tuệ công chúa tháng trước đương kim bệ hạ khâm phong, cũng là thê tử của Bùi đại nhân, ngươi mù mắt chó, còn vô lễ như thế. Thảo dân không biết, Vương trưởng quầy đã đứng không vững, giống như bị người lập tức rót một chậu nước lạnh thấu tim, mồ hôi ngăn không được tích tác. Nếu biết là công chúa, làm sao thảo dân còn dám như vậy? Người này điêu dân bắt nạt kẻ yếu, chẳng lẽ không phải công chúa, người có thể khinh nhục đến trên đầu chủ nhân sao? Hiện tại Thôi Dũng cần thiết biểu hiện, nếu công chúa đột nhiên đổi ý, hồi kinh nói với Thái Hậu, con đường làm quan của hắn xem như chấm dứt. Không, như thế nào sẽ? Vương trưởng quầy biết đại thế đã mất, vội vàng lảo đảo quỳ trên mặt đất. Công chúa tha mạng, đều là tiểu nhân bị ma quỷ ám ảnh, xin công chúa khai ân, tha tiểu nhân lần này đi. Mà trướng phòng tiên sinh gầy yếu lúc này càng run rẩy không ngừng. Trả lại toàn bộ bạc các ngươi tham ô mấy năm nay, sau đó thu thập đồ vật chạy lấy người đi. Là một người hiện đại, Đường Mẫn không muốn giết người, còn về làm cho bọn họ đi ngồi tù, dù sao cũng thiếu hụt trong tay Lục Thịnh, hiện tại nàng chỉ chỉnh đốn một phen, lúc sau lại xem hiệu ứng. Nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần tin tức nàng sa thải vương trưởng quầy truyền ra, có lẽ hắn rất khó lại tìm được việc khác. Cứ như vậy, vương trưởng quầy giống như không tin vào tay mình, hắn cho rằng lần này chính mình thật sự chết chắc rồi. Vốn muốn cho các ngươi ăn cơm lao mấy năm, nhưng tuổi ông cũng không nhỏ, có lẽ ở trong tù chịu không nổi, hơn nữa rời vị yến cư, sinh kế chắc cũng thực khó khăn, vương trưởng quầy ông tự giải quyết cho tốt đi. Sắc mặt vương trưởng quầy đỏ bừng, thật là xấu hổ, nhưng hiện tại hắn cũng không mặt mũi tiếp tục ở lại nơi này. Tiểu nhân đa tạ đại ân của công chúa điện hạ. Vương trưởng quầy và phòng tu chi biết chính mình không cần chết cũng không cần ngồi tù, vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ trở về thu thập đồ vật chạy lấy người, nhưng bọn họ còn phải trả lại bạc cho nên trước khi đi, bên người còn có quan sai đi theo. Đường Mẫn nhìn Thôi Dũng, hơi hơi gợi lên khóe môi. Mấy năm nay Thôi đại nhân đại khái cũng ăn vị yến cư không ít, ăn không uống không lấy không, như vậy thật không tốt. Dạ công chúa nói đúng lắm, là hạ quan hồ đồ, xin công chúa giơ cao đánh khẽ. Nói vậy năm đó Thôi đại nhân cũng trải qua tầng tầng trắc trở thông qua khoa cử đi lên có phải không? Thôi Dũng sửng sốt sau đó gật gật đầu. Đúng vậy, nhưng hạ quan không thông tuệ bằng Bùi đại nhân, năm đó chỉ là nhị giáp thứ 17 thôi. Như vậy cũng đã thực không tệ. Đường Mẫn khen, dù sao mỗi một lần khoa cử khảo thí đều là mấy trăm đến hơn 1000, có thể khảo trúng thứ 17, thuyết minh Thôi đại nhân cũng có năng lực, không biết năm đó lúc mới làm quan, Thôi đại nhân có nghĩ phải vì dân chờ lệnh, vì dân làm chủ. Góc truyện audio.com, bị Đường Mẫn khen như vậy, trong lòng Thôi Dũng xác thật có chút kích động, cũng vì mặt sau 8 chữ mà trở nên hổ thẹn, thậm chí là hoài niệm. Lần này ta không so đo, bởi vì Thôi đại nhân nhìn thấy lệnh bài của ta có thể nhanh chóng tới, bất luận là vì thân phận của ta, hay là vì ông hứa hẹn, ít nhất thuyết minh Thôi đại nhân vẫn rất có đúng mực, lúc tới Trương Châu ta phát hiện nơi này rất đông đúc, dân phong còn tính thuần phác, bá tánh cũng giàu có, mặc kệ có phải công lao của Thôi đại nhân hay không, ít nhất làm quan phụ mẫu nơi này, ông cũng có công, về sau nếu ta có dịp lại lần nữa đi ngang qua Trương Châu, hy vọng có thể từ trong miệng bá tánh nghe nói chuyện tốt của Thôi đại nhân. Trong tối ngoài sáng khen và xem trọng, làm trong lòng mệnh quan triều đình hơn 40 tuổi mơ hồ nổi lên một tia biến hóa. Điện hạ, hạ quan hổ thẹn, một vạn câu xin lỗi, không bằng một hành động thực tế. Dạ, điện hạ giáo huấn rất đúng. Một canh giờ sau, quan sai mang theo vài cái dương lớn trở lại, bên trong đều là một ít đồ vật chân quý, đương nhiên cũng có ngân phiếu và hiện bạc. Trải qua kiểm kê từ trong nhà hai người lục soát ra tổng cộng gần 2.000 lượng bạc, trong đó còn có một ít đồ vật khác giá cả tương đương tổng cộng 5.000 lượng, tuy so với 8.000 lượng còn thiếu hụt không nhỏ, nhưng có thể truy hồi này đó đã không tệ, số bạc còn lại có lẽ đều về tay Thôi đại nhân. Đường Mẫn làm Hương Huyền kiểm kê ghi sổ, sau đó nhìn Thôi đại nhân cười nói. Ta mới đến, không quen thuộc bên này, hay là chúng ta bàn chuyện làm ăn được không? Mời điện hạ nói rõ. Thôi đại nhân cũng đã thấy tiểu lầu của ta cùng lúc không còn trưởng quầy và phòng thu chi, trong tiệm lại không thể thiếu, hay là Thôi đại nhân giới thiệu cho ta hai nhân tài có thể dùng, ta cho Thôi đại nhân một phần tiền lãi, nhưng quan viên trong triều không thể kinh thương, có thể đặt ở danh nghĩa Thôi phu nhân. Thôi Dũng vừa nghe, đây chính là chuyện tốt, một phần lợi nhuận, mỗi năm ít nhất cũng có 300-400 lượng bạc, số lượng này cũng không nhỏ, phải biết rằng mỗi năm bổng lộc của hắn cũng chỉ vỏn vẹn 100 lượng. Công chúa, này sao được? Không sao, ít nhất về sau hai người chúng ta đều thuận tiện có đúng không, nơi này dù sao cũng là địa bàn của Thôi đại nhân, sau này phiền ông chiếu cố nhiều một chút. Nếu công chúa thịnh tình, hạ quan không hề chối từ, đa tạ công chúa điện hạ. Vậy Thôi đại nhân đi về trước đi, buổi chiều làm Thôi phu nhân tới tìm ta. Nàng hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Đừng quên làm Thôi phu nhân mang hai người đáng tin cậy, ta không hy vọng về sau lại ra chuyện như vậy. Điện hạ yên tâm, hạ quan chắc chắn làm hết sức. Nhẹ nhàng giải quyết chuyện trước mắt, Đường Mẫn ở đây dùng cơm trưa, sau đó làm Hương Thảo thu thập một phòng hậu viện, nàng ngủ trưa một lát. Buổi chiều giờ thân, Thôi phu nhân đến, bộ dáng nàng không coi là thật đẹp nhưng cũng phúc hậu, nhiều ít có chút cái giá quan thái thái, nhưng nhìn thấy Đường Mẫn biểu hiện rất có lý có độ. Nàng làm Hương Huyền soạn thảo một phần khế ước đưa cho Thôi phu nhân, sau đó an trí hai người Thôi phu nhân mang đến ở tửu lầu, chiều hôm đó, bọn họ liền rời đi Trương Châu. Kế tiếp, bọn họ một đường đi đi rừng rừng, giữa tháng 11 đến Kinh Châu Phủ. Cóc Truyện Audio.com, hơn 20 cửa hàng, Giang Bắc có mười mấy nhà, Giang Nam có mười mấy nhà, lần này nàng chủ yếu tuần tra Giang Bắc mười mấy cửa hàng, không có vấn đề cũng chỉ hai nhà trưởng quầy và phòng thu chi kia vừa thấy biết ngay là người chính khí mười phần, lúc nhìn thấy nàng vô cùng tự tin, mà mỗi năm lợi nhuận cũng rất khả quan, làm nàng phi thường vừa lòng. Chuyện của Đường Mẫn đã sớm truyền khắp Kinh Châu Phủ, phải biết rằng tuy là nghĩa nữ, nhưng lại có phong hào, dù sao vài vị công chúa chờ gả khác trong cung, chính là ngay cả phong hào cũng không có. Từ Kinh Châu Phủ đến Bùi Trang phải đi thêm 2-3 ngày, bọn họ cũng không nóng nảy lên đường, bên này còn có một nhà vị yến cư, hơn nữa lần này trở về khẳng định phải đi đường ra một chuyến, ở đây đặt mua một ít hàng Tết mang về cho bọn họ, về sau cơ hội lại về đường ra liền ít đi. Trở lại nơi cũ, Hương Thảo quen cửa quen nẻo ăn bài chỗ ở cho bọn họ, đây chính là nơi các nàng lần đầu tiên tới, hiện giờ lại lần nữa trở về, tuy chỉ cách không đến một năm, lại rất hoài niệm. Cách ăn Tết chưa đến một tháng rưỡi, nếu mua thức ăn thì không bảo tồn được thời gian lâu như vậy, nhưng trong nhà còn có hài tử, nhiều ít vẫn nên mua chút bánh mứt điểm tâm, còn lại có thể mua chút vải dệt trang sức, còn về cha mẹ chồng, tạm thời chỉ mua ít thức ăn, lần này nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn họ sẽ cùng chính mình đi kinh thành. Thực mau nàng sẽ 16 tuổi, nàng chuẩn bị tỉ mỉ điều dưỡng đã hơn một năm, chính vì chuẩn bị có thai, ở thời đại này muốn hơn 20 tuổi mới sinh sản là không có khả năng. Nếu thật sự như vậy, có lẽ sẽ bị người ta nói là già còn có con. Mọi người ở trong phủ nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, dùng xong cơm sáng, Đường Mẫn chuẩn bị mang theo người đi ra ngoài, lại có khách tới chơi. Nàng thực ngoài ý muốn, theo lý thuyết nàng không có người quen ở Kinh Châu Phủ, vị khách nhân này rốt cuộc là ai? Muội chính là Đoan Tuệ, quả nhiên rất giống Vĩnh An, người đến là một đôi phu thê, nữ tử quyên tú quý khí, nam tử tiêu sái sừng sững. Nghe được đối phương hỏi chuyện, lại kết hợp tuổi tác đối phương, trong lòng nàng đã có đáp án. Vị này chắc là trưởng công chúa điện hạ, tiên đế có không ít con trai, lại chỉ có 10 con gái, công chúa do thái hậu sinh đứng thứ tư, nhưng vì phía trước công chúa sinh ra không bao lâu liền lần lượt chết non, chưa đến một tuổi, không thể nhập gia phả, vị công chúa con vợ cả này liền trở thành trưởng công chúa Đại Vinh Triều. Trưởng công chúa Lưu Duyệt lớn hơn Vinh Đế 3 tuổi, gả cho Tương Vương Thế Tử, nếu nữ tử trước mắt là trưởng công chúa, như vậy nam tử bên cạnh tất nhiên là Tương Vương không thể nghi ngờ. Phùng Minh Ngọc từng nói, tính tình trưởng công chúa rất tốt, hơn nữa kiến thức rộng rãi, nàng và Phò Mã Cầm Sắt hòa minh, phu thê ân ái nhiều năm. Tiểu nha đầu này thật tinh mắt, trưởng công chúa nhìn cô nương giống muội muội, trong lòng cũng rất thẫn thờ hoài niệm. Đường Mẫn gặp qua trưởng công chúa, gặp qua Phò Mã gia. Được rồi, đừng nhiều nghi thức xã giao như vậy, nếu đã được mẫu hậu nhận làm nghĩa nữ, liền kêu tỷ trưởng tỷ đi. Trưởng công chúa nhu hòa cười nói, nhìn dáng vẻ muội chính là muốn ra cửa sao? Dạ, sắp tới chuẩn bị trở về thăm cha mẹ. Trưởng công chúa gật gật đầu. Vậy cũng tốt, vừa lúc chúng ta vừa tới Kinh Châu, hay là cùng nhau đi, hắn muốn đi thăm bạn bè thì cũng không thích giao tế. Dạ được, góc chuyện audio.com. Đường Mẫn gật gật đầu. Đã từng Tương Vương Thế Tử, hiện giờ Tương Vương thấy Thế Tử như vậy, cũng không nói gì thêm, chỉ dặn dò nàng nhớ khoác thêm áo, lúc này mới ngồi xe ngựa rời đi. Trưởng công chúa là người thực hay nói, nhưng không vì nói nhiều mà làm người không thích, phần lớn nàng đều nói chuyện Vĩnh An công chúa, cũng nói lên Khúc Trường Khanh. Khúc Trường Khanh là người tài hoa tuyệt đỉnh, đáng tiếc lại vận mệnh trêu người, nếu không phải Vĩnh An quá phận, hắn cần gì thắt cổ tự vẫn trên hoàng thành, lúc bệnh nặng Vĩnh An cũng hối hận khó nguôi, nhưng tất cả sai lầm lại sớm đúc thành. Lời này Đường Mẫn có thể nghe một chút nhưng lại không biết nên như thế nào phát biểu ý kiến chính mình, theo nàng thấy sai không phải cảm tình, mà là hoàng quyền. Không nói được cũng chỉ có thể lặng lặng nghe, cũng may trưởng công chúa biết tình cảnh của nàng, cũng không trông cậy vào nàng có thể đáp lại chính mình. Trưởng công chúa giống tiên đế nhiều hơn chút, đôi mắt giống thái hậu, cho nên nàng và Đường Mẫn đứng chung một chỗ, không biết có lẽ sẽ cho rằng hai người là mẹ con. Dù sao năm nay trưởng công chúa cũng hơn 30 tuổi. Hai người ra ra vào vào các cửa hàng ở Kinh Châu Phủ, trưởng công chúa không mua gì, Đường Mẫn lại mua không ít, phần lớn đều là thực dụng. Muội chuẩn bị khi nào đi? Sáng mai liền đi, dù sao từ nơi này về đến nhà cần hơn 2 ngày, mua thức ăn để lâu sẽ hư. Trưởng công chúa gật đầu, năm nay ăn Tết tỷ sẽ tiến cung, đến lúc đó muội tiến cung với tỷ đi. Trưởng công chúa không ở cùng thái hậu sao? Có chứ, cho nên cũng muốn muội có mặt, phải biết rằng nếu chỉ có một mình tỷ, mẫu hậu sẽ nhắc mãi, nếu có muội, muội cũng có thể thay tỷ chia sẻ một chút. Đường Mẫn cười, sau đó gật đầu tỏ vẻ ứng. Đêm đó Tương Vương và trưởng công chúa nghỉ ngơi trong phủ bọn họ, vì ngày hôm sau nàng rời đi, mà phu thê trưởng công chúa còn ở Kinh Châu phủ mấy ngày, cho nên nàng giao phủ cho bọn họ. Kỳ thật nàng nghĩ, ở Kinh Châu phủ trưởng công chúa tất nhiên có chỗ ở, vì sao lại ở nơi này, phủ đệ bọn họ không lớn, cũng không xa hoa, nhiều nhất chỉ là gia đình bình dân. Buổi sáng ba người cùng dùng cơm sáng, trưởng công chúa sai người mang hai dương đồ vật vào, nói với Đường Mẫn. Đây đều là tỷ làm người suốt đêm đặt mua, muội mang về đi cũng coi như một chút tâm ý của tỷ. Đường Mẫn tiến lên mở ra, nhìn thấy bên trong tơ lụa hoa lệ và một ít trang sức không coi là quá quý trọng lại rất tinh mỹ, có chút khó xử. Bọn họ đều là nhà nông hộ, vải dệt quý như vậy ngày thường làm sao có thể mặc. Mua cũng mua rồi, chẳng lẽ muội muốn tỷ trả lại hay sao? Trưởng công chúa oán trách chừng mắt nhìn nàng, cũng không coi là thứ tốt gì, trong nhà nếu có con gái có thể làm của hồi môn cũng không lãng phí. Nàng suy nghĩ một lát mới thở dài nói, muội thay mặt bọn họ cảm ơn trưởng tỷ, sắc trời không còn sớm, các ngươi lên đường sớm một chút, miễn cho không đến kịp trạm dịch phía dưới, chờ tháng sau chúng ta vào kinh, đến lúc đó lại nói nữa. Đường Mẫn cũng không kiên trì cáo biệt phu thê trưởng công chúa, mang theo người đi về Bùi Trang. Nhìn xe ngựa biến mất ở ngõ nhỏ, Tương Vương lôi kéo tay thê tử chậm rãi trở về. Nàng thật sự rất giống Vĩnh An sao? Đúng vậy, nếu khóe môi nàng lại có một nốt ruồi, đại khái sẽ giống 10 phần. Dứt lời, trưởng công chúa liền cười. Gocchuyenaudio.com. Nhưng nhà đầu này lại thực hiểu chuyện, lúc ở bên ta lời nên nói sẽ nói, một chữ không nên nói, thậm chí ngay cả một ánh mắt không tán đồng cũng không có, nếu Vĩnh An cũng hiểu chuyện như vậy, mẫu hậu không cần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Xem ra nàng thực thích nàng ấy. Nếu nàng vẫn luôn như vậy, ta tự nhiên thích, chỉ sợ quá mức thủ quy củ mà có mục đích khác. Tuy hiện tại nhìn không ra, ta lại thật sự hy vọng nàng có thể vẫn luôn như vậy, ít nhất trong lòng mẫu hậu có thể thoải mái một ít. Ta tự nhiên sẽ tốt với nàng, hoàng đế nhiều ít vẫn có thể nghe ta góp ý. Tương Vương có chút bất đắc dĩ, tuy phu thê bọn họ nhiều năm vẫn luôn ở đất phong rất ít vào kinh, nhưng hắn lại hiểu rõ thế cục trong kinh hơn thê tử, hiện giờ hoàng đế đâu còn làm chủ đại vinh triều, chỉ là hắn không nói vì sợ thê tử lo lắng thôi. Trải qua hai ngày bôn ba, rốt cuộc buổi sáng ngày thứ ba, Đường Mẫn đến Bùi Trang. Hai chiếc xe ngựa xuất hiện làm cả Bùi Trang xôi trào, bọn họ cũng trực tiếp hoặc gián tiếp từ trong miệng Bùi gia biết được gần cuối năm con trai con dâu Lý Chính sẽ từ kinh thành trở về. Hiện tại toàn bộ Kinh Châu phủ đều biết Bùi Cẩm Triều là đương kim trạng nguyên tam nguyên thi đậu, mà Đường Mẫn được hoàng đế khâm phong là Đoan Tuệ công chúa, đây chính là thù vinh cao ngất trời, nói ra làm bao nhiêu người hâm mộ đỏ mắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ người Bùi Trang đều chắn trước đường vào nhà Bùi Hải Cường, vào không được thì vòng quanh nhà ghé vào trên tường nhìn vào trong. Tư thế này thiếu chút nữa làm Đường Mẫn bị kẹt ở cửa không vào nhà được. Châu Thị nhìn thấy Đường Mẫn bước xuống xe, hai ba bước tiến lên kéo nàng đến bên cạnh, sau đó túm nàng, đao to búa lớn vào nhà. Trong phòng cũng không ít người, đều là trưởng bối Bùi gia, lúc này nhìn thấy Đường Mẫn tiến vào, bị quần áo và trang sức chói lọi của nàng đâm đôi mắt nheo lại, biểu tình cũng tức khắc trở nên cung kính. Thậm chí một vị lão tổ tông Bùi gia còn mang theo con cháu đứng lên, chuẩn bị hành lễ quỳ lại Đường Mẫn, sợ tới mức nàng vội vàng tiến lên đỡ lão già dậy. Nhị gia gia, ngài làm gì vậy, quỳ xuống không phải muốn cháu dâu tổn thọ sao? Nhà chúng ta không có người ngoài, ngài đừng làm vậy. Lão già nghe vậy, trên mặt tức khắc cười sán lạn như một đóa hoa, miệng chỉ dư lại mấy cái răng nói. Cháu ngoan, con và Triều Nhi làm rạng rỡ Bùi gia chúng ta. Chấm, con đều nhờ phúc biểu ca, là tổ tiên Bùi gia hiển linh. Lúc này nàng cũng không dám kể công. Lão nhân phi thường vừa lòng, nhìn giữa mày nàng mỏi mệt nói với con cháu bên cạnh. Đứa nhỏ này vừa trở về, hẳn là rất mệt, chúng ta đi về trước, để nàng nghỉ ngơi. Rất nhiều người đều không muốn đi, dù sao Đường Mẫn chính là mang về 4-5 cái dương lớn, không cần đoán cũng biết bên trong có rất nhiều thứ quý giá, chẳng sợ không có phần mình, ít nhất mở rộng tầm mắt cũng tốt mà. Nhưng hiện giờ ở Bùi Trang, nhị gia gia nhiều tuổi nhất, ông đã lên tiếng, vãn bối cũng không dám không nghe. Lúc sau liền sôi nổi dặn dò Đường Mẫn ở nhà nghỉ ngơi, ngày khác bọn họ lại đến linh tinh. Ước chừng một canh giờ sau, Bùi gia mới xem như an tĩnh lại, Châu Thị lôi kéo Đường Mẫn hỏi han ân cần, nhưng không hề để con nối dõi. Trong lòng nàng, đứa con dâu này ngàn tốt vạn tốt, nếu hiện tại còn chưa có hài tử cũng là do sức khỏe con trai chính mình không tốt, không thể gấp. Nhìn con kìa, đi ra ngoài lâu như vậy, đều gầy không ít, con ở nhà bao lâu, nương bồi bổ cho. Gocchuyenaudio.com. Đường Mẫn kéo cánh tay Châu Thị, khuôn mặt nhỏ dựa vào vai nàng. Nương, lần này con trở về là muốn đón nương và cha đi kinh thành, hiện giờ biểu ca đã vào Hàn Lâm, mỗi ngày đi sớm về trễ, trong tay con cũng có không ít cửa hàng, suốt ngày bận rộn, chuyện trong phủ còn cần nương tọa trấn, giúp con dâu nhìn. Châu Thị vừa nghe cũng lộ ra một tia hướng tới, nhưng nhớ đến trượng phu nói, nàng lại do dự. Tiểu Mẫn, không phải nương không muốn đi, chỉ là nương ở chung vợ chồng son các con chẳng phải là không được tự nhiên. Sao lại nói như vậy, con chính là xem nương và cha như cha mẹ ruột, hơn nữa con và biểu ca cũng tính toán sang năm sinh hài tử, chuyện như vậy con cũng không hiểu, có nương ở cạnh con mới có thể yên tâm. Những lời này chính là đánh mất một chút băn khoăn cuối cùng của Châu Thị, nàng nói với Đường Mẫn. Tiểu Mẫn, con nói vậy, nương liền đi chơi xấu cha con, hắn không đi, một mình nương đi theo con. Nhìn Châu Thị hấp tấp rời đi, Đường Mẫn cười, quả nhiên vẫn là biểu ca hiểu biết một đôi này nhất. Giữa trưa người một nhà cùng nhau ăn cơm, buổi chiều, mẹ chồng nàng dâu bắt đầu chuẩn bị lễ vật tặng cho các nhà. Nhìn thấy tơ lụa hoa lệ bên trong, Châu Thị đau lòng nhìn Đường Mẫn nói. Này tốn không ít bạc đi, còn nhà chính là không hiểu, vải dệt tốt như vậy, nhà nông hộ chúng ta làm sao dám mặc ngày thường. Hai dương này là lúc ở Kinh Châu Phủ, vừa vặn gặp trưởng công chúa, nàng lén con đặt mua, dương này con chỉnh lý một chút, ngày mai đưa đi đường ra, mấy dương còn lại nương nhìn rồi phân phối đi, con không mua vải dệt cho cha và nương, ở Kinh Thành chúng ta có tú trang, đến đó lại may quần áo mới cho hai người. Được, tối hôm qua nương nói với cha con đi Kinh Thành, ban đầu cha con không đồng ý, sau đó nương nói muốn đi chiếu cố con dâu sinh hài tử, cha con còn sốt ruột hơn nương nữa. Châu Thị cười hết sức vui mừng. Vậy chuyện trong nhà thì sao? Việc trong thôn hai ngày tới cha con sẽ bàn giao cho người khác, thôn trưởng mới sẽ nhanh chóng bầu chọn, nghề giết heo của chúng ta, đến đời các con xem như chấm dứt, trong lòng cha con còn có chút luyến tiếc. Luyến tiếc cũng không có cách nào khác, cha khẳng định sẽ không làm biểu ca đi giết heo. Đường Mẫn cười nói, Châu Thị cũng tán đồng gật đầu, trên mặt tươi cười ức chế không được. Sức khỏe chiều như thế kia, làm sao có thể giết heo, dao nhỏ đều cầm không nổi. Lần này Đường Mẫn mang về rất nhiều vải dệt, sau khi phân chia mỗi nhà đều có thể được mấy thước, Đường Mẫn làm không được chuyện này, Châu Thị lại tay chân nhanh nhẹn phân xong, sau đó hai người chỉnh lý đồ vật chờ ngày mai sau khi Đường Mẫn đi đường ra, phu thê bọn họ lại đi tặng từng nhà. Tin tức Đường Mẫn trở về tự nhiên không giấu được Đường gia, nếu không phải có lão gia từ trấn, có lẽ người Đường gia đã sớm tới cửa. Trần Thị tức muốn chết, mới hai ngày, miệng đều nổi lên bọt nước rậm rạp, trong lòng nàng hối hận vô cùng, nếu con gái mình gả qua, hiện tại đã là Trạng Nguyên phu nhân và công chúa, làm gì còn có phần Đường Mẫn. Chỉ là hiện tại nói gì đều chậm, nghĩ đến nếu Đường Mẫn trở về, bọn họ còn phải tất cung tất kính, trong lòng nàng nôn hoảng. Nhưng nếu mình không lộ mặt, lỡ như Đường Mẫn mang về thứ tốt không có phần nhà mình, nàng cũng không muốn, tiến thoái lưỡng nan, làm Trần Thị vài bữa cơm ăn không an ổn, ban đêm càng là lăn qua lộn lại không ngủ được, càng nghĩ càng cách ứng. Cách chương.